Chương 363, song sinh mệnh cổ. Diệu Âm, tên rất dễ nghe. Thích Hồng Nguyệt ở trong miệng đọc một lần hai chữ này, mỉm cười nói. Một danh hiệu thôi. Diệu Âm trong lòng không cảm. Ta tên Thích Hồng Nguyệt, đây là bạn trai ta, gọi Ninh Tiểu Bắc. Thích Hồng Nguyệt lôi kéo Ninh Tiểu Bắc, cho nàng giới thiệu, có vẻ rất là nhiệt tình. Diệu Âm yên lặng mà nhớ kỹ hai người này tên, nheo lại con mắt, hỏi, tại sao cứu ta na nở dê xác thực rất nghi hoặc, cái này Thích Hồng Nguyệt. Tại sao vẫn lực bảo đảm chính mình Diệu Âm căn bản là không quen biết NaNZ? Ngược lại, Ninh Tiểu Bắc phản ứng mới coi như bình thường, chính mình như thế nguy hiểm sát thủ, không phải nên ngay lập tức diệt trừ sao? Thích Hồng Nguyệt hé miệng nở nụ cười, khả năng là hợp mắt đi, ta cảm thấy ngươi rất tốt hay là, ngươi có thể từ bỏ sát thủ thân phận. Cái gì Diệu Âm cả kinh, chợt trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, ngươi muốn cho ta phản bội tổ chức? Ninh Tiểu Bắc trong lòng cũng là nghi hoặc, Thích Hồng Nguyệt tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Một sát thủ nhà nghề như một thất ngựa hoang, nào có như vậy dễ dàng thuần phục? Không thể không nói, ngươi quá ngây thơ. Diệu Âm trong mắt lộ ra vẻ trầm trọng, lạnh lùng nói, nếu như ngươi ôm loại ý nghĩ này, vẫn là kịp lúc giết ta đi, bởi vì vậy tuyệt đối không thể. Thích Hồng Nguyệt cười nhạt, tận lực dùng nhu hòa giọng nói, khi ngươi sắp chết thời điểm, ta nhìn thấy con mắt của ngươi. Ừ, nói như thế nào đây, đó là một loại không muốn, với cái thế giới này tiếc nuối, nhường ta cảm giác đáng tiếc. Ta nghĩ nếu như ngươi có lựa chọn, nhất định sẽ không đi tới sát thủ con đường này đi, cả ngày lặp lại máy móc rô nở dê như huấn luyện, ở loại kia tối tăm không mặt trời địa phương, chờ đợi nhiệm vụ đến, vì là tổ chức quét dọn cản trở, các ngươi cùng một cái giết chóc công cụ không có khác nhau. Một lời đến đây, Thinh Hồng Nguyệt khá là tiếc hận địa lắc lắc đầu. Này không phải người qua tháng ngày a, lẽ nào ngươi không muốn ăn nhàn địa sinh hoạt, không muốn cùng phổ thông nữ hài như thế, tìm một bạn trai hoặc là bạn thân, đi dạo phố, xem phim, ăn mỹ thực, mua quần áo, tán gẫu bắt quái? Phía trên thế giới này, trừ giết người, còn có rất nhiều đáng giá hưởng thụ đồ vật. Ngươi còn trẻ như vậy, lẽ nào thật sự muốn đem tốt đẹp nhất niên hoa đều lãng phí ở giết người cùng bị giết trong cuộc sống sao? Một lời nói xong, Diệu Âm hoàn toàn dại ra, đầu óc trống rỗng. Thinh Hồng Nguyệt nói ra nội tâm của nàng, na nở dê đáy lòng nơi sâu xa, cho tới nay ý tưởng chân thật nhất. Nhìn thấy na nở dê ánh mắt mơ hồ lấp lóe, Thinh Hồng Nguyệt biết mình bước thứ nhất thành công. Chỉ cần có thể ở na nở dê trong lòng mở ra một cái khe, chuyện về sau liền dễ làm. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Thinh Hồng Nguyệt ôn nhu nở nụ cười. Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới Hồng Nguyệt tỷ còn có nên nói hay không khách tiềm chất. Hai ba câu nói, liền đem một sát thủ nhà nghề cho thuyết phục. Hắn có thể nhìn ra, cái này Diệu Âm, nội tâm xác thực buông lỏng. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, có vài thứ không cách nào che giấu, huống chi lấy Ninh Tiểu Bắc sức quan sát mạnh. Nếu như na nở dê là đang diễn trò, nhất định chạy không thoát con mắt của chính mình. Diệu Âm cắn cắn môi, thấy hai người muốn đi, rốt cục không nhịn được nói, coi như như vậy, vậy thì như thế nào, ta căn bản thoát khỏi không được tổ chức khống chế. Ngươi nói những kia xác thực rất tốt đẹp, đáng tiếc có mấy người, trời sinh chính là số khổ. Thinh Hồng Nguyệt nhoẻn miệng cười, nhìn na nở dê nói, chúng ta có thể giúp ngươi. Không, ngươi không hiểu ý của ta. Diệu Âm lắc lắc đầu, biểu hiện thống khổ, chúng ta mỗi lần làm nhiệm vụ trước, tổ chức đều sẽ quy định thời gian, 3 ngày, 1 tờ UN, 1 tháng hoặc là càng lâu. Nếu như vượt qua thời gian này, chấp hành nhiệm vụ sát thủ chưa có trở về, bọn họ liền sẽ cho rằng nhiệm vụ thất bại, hoặc là thành viên làm phản, sau đó bọn họ sẽ làm nổ bom. Bom có ý gì? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Diệu Âm có chút sợ hãi liếc mắt nhìn hắn, cắn môi, chỉ đầu của chính mình. Trong này, A Thích Hồng Nguyệt nghe vậy, mặt cười bỗng nhiên biến sắc. Diệu Âm đau thương nở nụ cười. Cho nên nói, nhiều nhất còn có một ngày thời gian, tức khiến các ngươi không giết ta, ta QNZ không sống được, trừ phi các ngươi đồng ý thả ta đi. Nói câu nói này thời điểm, Diệu Âm con mắt tràn ngập u ám, đó là sinh mệnh sắp héo tàn sát thái. Tiểu Bắc, ngươi giúp một chút NaNZ đi, cầu ngươi. Thích Hồng Nguyệt lập tức nả mở trà tờ Ninh Tiểu Bắc tay, con mắt đỏ lên, thần khóc. Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, không có lập tức mở miệng. Một mặt, hắn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng Diệu Âm, mặt khác, từ người sống trong đầu lấy ra bom, chuyện như vậy hắn còn từ chưa từng làm. Vô dụng, ta trong óc bom, là tổ chức đặc chế, chỉ có to bằng đầu tương. Chỉ cần cùng ngoại giới sự vật phát sinh đụng vào, liền sẽ lập tức làm nổ, uy đủ sức để đập vỡ tan sọ não của ta. Tại sao lại như vậy? Thích Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt khá là tiếc hận. Cùng ngoại giới sự vật phát sinh đụng vào sẽ nổ tung? Ninh Tiểu Bắc trong lòng thất kinh, đồng nhiên lại nghĩ đến, nếu như mình dùng linh khí từ nội bộ phá hoại bom, có thể thành công hay không? Hơi suy nghĩ một chút, hắn nói, ta có thể thử một lần, có điều không dám hứa chắc. Tiểu Bắc, ngươi có biện pháp? Thích Hồng Nguyệt vui vẻ nói. Biện pháp là có, có điều không cách nào bảo đảm nhất định có thể thành công. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói, lập tức đưa mắt liếc nhìn Diệu Âm, ngươi muốn thử một chút sao? Diệu Âm ánh mắt run lên, lập tức cắn răng một cái, ta đồng ý, ngược lại dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng ngựa chết coi như ngựa sống. Y y, nếu như bọn họ thật có thể lấy ra na nở dê đầu bên trong bom, coi như để cho mình thần phục bọn họ, có cái gì không được, ta cần nửa ngày chuẩn bị thời gian. Ninh Tiểu Bắc đứng lên, đưa tay ở trên người nàng điểm mấy lần, người sau lại lâm vào toàn thân ma túy. Cha nở dê tha y, Diệu Âm đã sớm biết hắn sẽ làm như vậy, vì lẽ đó cu nở dê không có câu oán hận nào. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi xem trọng na nở dê, ta đi chuẩn bị. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đi ra khỏi phòng. Hắn cần một chút thời gian khôi phục linh khí, mặt khác, hắn cũng cần một khống chế Diệu Âm phương pháp. Bất kể nói thế nào, nàng đều là một cực kỳ nguy hiểm sát thủ, làm cho nàng chờ ở Thích Hồng Nguyệt bên người, chính là một viên bom hẹn giờ. Đi tới trong phòng, Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tiến vào. Rất nhanh, hắn tìm tơ y vật mình muốn. Song sinh mệnh cổ, dùng để khống chế nô buộc thủ đoạn tốt nhất, trong một ý nghĩ, khống chế sinh tử. Gia ca, 20 linh thạch cái. Ninh Tiểu Bắc nhìn kỹ một chút giới thiệu, loại này song sinh mệnh cổ, phân hai con, một con bình thường ẩn nút ở nô buộc trái tim phụ cận, nãm ở trạng thái ngủ say. Một con khác nhưng là nắm giữ ở chủ nhân trong tay. Một khi người sau bị bóc chết, người trước sẽ điên cuồng nổi khủng, để cho trong nháy mắt chết. Đúng là rất thuận tiện. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, tiền trả mua. Sau đó hắn khóa lên cửa, đi tới Bách Man Sơn bên trong, bắt đầu khôi phục linh khí. Sau 5 tiếng, phối hợp sử dụng linh lộ, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như khôi phục mãn linh khí cha nở dê thà y, cả người khoan khoái. Hơn nữa hắn phát hiện, thân thể mình linh khí dung lượng có rõ ràng tăng lên, xem ra thường xuyên chiến đấu, háo kỳ hảo khí, đối với tu luyện cu nở dê là rất nhiều ích lợi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.